Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Thu Hoạch Manh Mối. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem nữ nhân sở cung cấp này hai cái địa điểm ghi tạc trong lòng. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại hỏi nữ nhân mấy vấn đề. Thẳng đến hắn đã không thể tưởng được nên hỏi gì đó thời điểm. Hắn mới đưa phó sở trưởng kêu lên tới. Ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng phân phó nói. Nữ nhân này ngươi phái hai người nhìn chằm chằm. Có tình huống đúng lúc liên hệ ta. Phó sở trưởng cứ việc không rõ Hạ Thiên Kỳ hỏi đều hỏi xong. Vì cái gì còn muốn cho hắn phái người đi nhìn chằm chằm một cái báo án giả. Bất quá đối với mặt trên an bài hắn từ trước đến nay không nhiều lắm nửa câu miệng. Cho nên gật gật đầu đáp ứng thực sảng khoái. Hạ Thiên Kỳ sẽ làm đồn công an người nhìn chằm chằm nữ nhân này. Chính là hoài nghi nữ nhân này kỳ thật cũng trúng thi độc. Rốt cuộc nàng cũng là số lượng không nhiều lắm có thể ngửi được thi số người. Cho nên điểm này cũng không thể không suy xét đến. Hành đi, người đã dàn xếp hảo. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay. Ý bảo phó sở trưởng đã có thể đem nữ nhân mang đi ra ngoài. Nghe vậy, phó sở trưởng hiểu ý kêu tới một cái cảnh sát. Theo sau cùng tên kia cảnh sát cùng nhau mang theo kia nữ nhân đi ra văn phòng. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, tắc còn đãi ở trong văn phòng. Muốn đưa bọn họ đạt được này đó manh mối tái hảo hảo loát thuận một chút. Nữ nhân ở tại bộ Sơn Lĩnh tiểu khu. Nàng vừa mới nói kia hai nhà tiệm cơm. Phân biệt ở chỗ này. Cùng với nơi này. Hạ Thiên Kỳ mở ra vinh dự biểu thượng bản đồ định vị. Thực mau liền tìm được rồi nữ nhân vừa mới đối bọn họ nhắc tới kia hai nhà tiệm cơm kỹ càng tỉ mỉ. Vị trí, tượng trưng tính đối với Lãnh Nguyệt chỉ này hai nơi địa điểm. Hạ Thiên Kỳ liền tắt đi vinh dự biểu bản đồ. Có chút đau đầu xoa huyệt thái dương nói. Hôm nay liền trước như vậy đi. Ngày mai chúng ta lại đi này hai cái địa phương đi dạo. Hạ Thiên Kỳ bên này nói âm vừa ra. Máy truyền tin liền lần thứ hai có chút bén nhọn vang lên. Gọi người của hắn như cũ là Sở Mộng Kỳ. Người muốn đồ vật đều đã tới tay. Các ngươi bên kia xong việc không có. Ta hiện tại đi chỗ nào tìm các ngươi? Xong việc, đi ta phía trước cho ngươi phát vị trí cái kia khách sạn chạm trán đi. Chúng ta hiện tại cũng trở về. Cắt đứt cùng Sở Mộng Kỳ trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, đi thôi, người sư muội bên kia rốt cục là hiểu rõ. Trước khi đi thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đem phó sở trưởng gọi tới bên người. Có chút không yên tâm làm một phen dặn dò. Hơn nữa thực minh xác tỏ vẻ, nhất định phải giống nhìn chằm chằm phạm nhân giống nhau nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Không thể có chút qua loa đại ý. Phó sở trưởng như cũ đáp ứng thực sảng khoái. Nhưng là rốt cuộc có thể hay không giống hắn dặn dò như vậy đi làm. Liền không được tốt nói. Lái xe trở lại bọn họ phía trước vào ở khách sạn. Đình hảo xe, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có sốt ruột trở về. Mà là đi dạo phụ cận một nhà siêu thị. Hạ Thiên Kỳ mua hai bao yên. Lại mua mấy cái mới mẻ cà chua. Đến nỗi Lãnh Nguyệt tắc chỉ là làm dạo qua một vòng cái gì cũng chưa mua. Từ siêu thị ra tới, Hạ Thiên Kỳ liền gấp không chờ nổi lấy ra một cái cà chua cắn một mồm to. Hắn ngày này cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, tới rồi lúc này cũng thật là đói lạ, cho nên không mấy mét công phu. Hắn đã đem mua kia mấy cái cà chua tiêu diệt không sai biệt lắm. Khi bọn hắn đi tới khách sạn dưới lầu thời điểm, vừa vặn đụng tới cầm một văn kiện kẹp, chính bước nhanh hướng bên trong đi được Sở Mộng Kỳ. Ai u, như vậy xảo sao, mau làm người có duyên ôm một cái. Đụng phải Sở Mộng Kỳ. Hạ Thiên Kỳ tức khắc lại không chính hành trêu chọc một câu. Sở Mộng Kỳ hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo sau đem trên tay folder dùng sức phóng tới hắn trên tay. Cho ngươi, ngươi muốn đồ vật, làm không tồi. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận Sở Mộng Kỳ truyền đạt folder sau. Hắn theo bản năng mở ra nhìn thoáng qua, bên trong tổng cộng kẹp mười mấy trang văn kiện, có một ít là dò hỏi ký lục, bất quá đại đa số đều là báo án người liên hệ phương thức, cùng với mất tích nhân viên thân bằng liên hệ phương thức. Không cần phải ngươi khen ngợi. Sở Mộng Kỳ đối Hạ Thiên Kỳ khen ngợi biểu hiện khinh thường nhìn lại, lúc này hắn đi đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, tiện đà đáng thương hề hề nói: "Sư huynh, ta hiện tại đặc biệt đói, người mời ta đi ăn cơm được không?" Ân, Lãnh Nguyệt không biết là chịu không nổi Sở Mộng Kỳ trang đáng thương, vẫn là cảm thấy Sở Mộng Kỳ là thật sự đáng thương, cho nên đáp ứng rất thống khoái. Vẫn là sư huynh đối ta tốt nhất, chân thành không kịch bản, không giống người nào đó dối trá liền kém mang cái mặt nạ. Sở Mộng Kỳ hiển nhiên đang mắng Hạ Thiên Kỳ dối trá, nề hà Hạ Thiên Kỳ ra mặt cũng đủ hậu, cho nên căn bản không để bụng Sở Mộng Kỳ phun tào hắn cái gì. "Vậy các ngươi đi ăn cơm hảo, ta đi về trước nghiên cứu mấy thứ này." Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cầm Sở Mộng Kỳ giao cho hắn này đó tư liệu, bước nhanh chạy lên lầu. Trở lại trong phòng, Hạ Thiên Kỳ đem folder mở ra, bắt đầu từng cái đi xem bên trong tư liệu. Hắn đếm đếm, Quang Hưng Vượng khu này một tháng tới nay báo án nhân số liền nhiều đạt 70 người, tương đương với mỗi 2 ngày liền sẽ nhận được cùng nhau hoặc là cương thi đả thương người, hoặc là dân cư mất tích báo án. Thành Hoa khu đảo còn hảo, trước mắt mới thôi chỉ nhận được 4 khởi báo án, bất quá nhưng thật ra đã xảy ra cùng nhau cả nhà tàn sát thảm án. Hiện trường cực kỳ huyết tinh, trên vách tường bắn đầy máu tươi, gãy chi thịt nát trong phòng nơi nơi đều là. Một nhà già trẻ tổng cộng đã chết 6 cá nhân, còn có một cái 60 hơn tuổi lão nhân rơi xuống không rõ. Báo án người là ở tại cách vách hàng xóm. Sớm tại án tử phát sinh trước một đêm, hắn liền nghe được cách vách có kêu thảm thiết truyền ra tới. Nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý. Thẳng đến nhị sáng sớm thần, đương hắn dậy sớm tập thể dục buổi sáng thời điểm, bởi vì cách vách cửa phòng mở ra, hắn mới nhìn đến bên trong thảm cảnh. Xem ra cái này mất tích giả hẳn là chính là giết người hung thủ. Hạ Thiên Kỳ dùng bút ở văn kiện mặt trái qua loa phác họa ra một cái tuyến, theo sau tại đây điều tiến 2 điều, dấu hiệu 2 cái thành thực điểm, cũng viết xuống Hưng Vượng khu, Thành Hoa khu, Đồng Lưu thị cộng phân 5 cái khu vực. Nếu này khởi sự kiện sớm tại một tháng phía trước cũng đã xảy ra. Như vậy dựa theo đồn công an mỗi ngày ít nhất nhận được 2 khởi báo án tới tính, một ngày nội ít nhất có 2 người phát sinh thi biến. Như vậy một tháng nói, cái này phát sinh thi biến số lượng chính là 60 người. Đương nhiên, này chỉ là một cái nhỏ nhất dự đánh giá. Chân thật số lượng ở Hạ Thiên Kỳ xem ra ít nhất sẽ là cái này con số 3 lần. Thậm chí là 4 lần. Bởi vì trong nhà mặt chỉ cần có một người phát sinh thi biến, như vậy này người một nhà liền đều khó có thể chạy trốn. Cho nên tự nhiên cũng liền hiếm có người báo nguy. Mà những cái đó báo nguy nói nhìn đến có cương thi ở đả thương người, nghĩ đến đều là cương thi ở giết chóc lúc sau, từ nó dưới mí mắt may mắn đào tàu cá lọt lưới, cho nên mới sẽ trùng hợp bị người nhìn đến. Hơn nữa này đó công bố có nhìn đến cương thi đả thương người báo án giả nhóm, bọn họ báo án thời gian cũng tồn tại một cái tính chung, cơ hồ đều ở ban đêm 11 giờ đến rạng sáng 2 điểm chi gian. Mà lúc này cũng hoàn toàn là trên đường người đi đường ít nhất thời gian đoạn. Kia chỉ cương thi hoạt động khu vực hiện tại hẳn là đã từ Hưng Vượng khu mở rộng tới rồi Thành Hoa khu, bất quá đến nay mới thôi đã xuất hiện như vậy nhiều thi biến người. Chính là những người này ở thi biến sau lại rất thiếu tái xuất hiện. Làm cương thi chúng nó lại có thể trốn đến địa phương nào đâu? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, có lẽ hẳn là lưu trữ thi biến sau tưởng tiểu ba. Như vậy bọn họ có lẽ có thể thông qua tưởng tiểu ba đem cái này bí ẩn cởi bỏ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.